Đừng dừng lại, tiếp tục trừng phạt Tiểu Vịnh Vịnh đi ạ, Chính Nam giờ khóc giờ cười. Nếu như Nguyệt Vịnh chỉ là nhập vai thì cũng thôi đi, thế nhưng nhìn thái độ và biểu hiện này rõ ràng là cô đang hưởng thụ hắn. Trừng phạt, à, muốn chơi kích thích vậy tới. Hừ, nói, thời gian bản chủ nhân không ở cô đính hôn với ai? Chát, không, không dám Tiểu Vịnh. Tiểu Vịnh chỉ có một mình chủ nhân, bản thân Nguyệt Vịnh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô được Chính Nam gọi qua, vừa vào phòng liền bị ra lệnh nằm xuống trên đùi hắn, sau đó là tới tấp. Đòn roi, vào mông, chỉ là Nguyệt Vịnh chẳng những không đau đớn hay khó chịu vì bị đánh và khinh bạc mà thậm chí còn cảm thấy cả người đều thoải mái, muốn nằm đây tiếp tục bị đánh như thế này mãi, hoặc là mạnh hơn thì càng tốt, có một mình chủ nhân, hừ, vậy cô đính hôn là chuyện gì xảy ra, nói. Chát, là Tiểu Vịnh, không xin phép chủ nhân, tự ý, làm giả tin tức, giả, tại sao phải cố ý làm giả, mặc dù đã đoán được mục đích nhưng Chính Nam vẫn cần xác nhận cuối cùng. Là vì mọi người đều muốn góp sức đánh ra danh tiếng, hy vọng chủ nhân ở đâu đó nghe được tin tức sẽ nhanh chóng trở về. Đồng thời cũng mượn chuyện này để đám đầu trâu mặt ngựa muốn leo lên Tà Nguyệt Tông bỏ ý định đó đi. Chủ nhân, là Tiểu Vịnh hư hỏng, xin ngài tiếp tục trừng phạt Tiểu Vịnh đi. Đúng là làm bậy, chát, đánh ra danh tiếng bản thân không sai, nhưng cô làm việc không suy tính trước sau như vậy sẽ để cho bản chủ nhân bị nhiều thế lực đào sâu điều tra, rất bất lợi có biết hay không, hả? Chát, xin lỗi, chủ nhân, xin lỗi là xong việc thì cần gì tu luyện, cần gì phân chủ. Nô nữa, chát, một pha liên hoàn vỗ Chính Nam là người đánh nhưng bàn tay đều muốn đau rát thì đừng nói cái mông nhỏ của Nguyệt Vịnh phải chịu dằn vặt gì. Chỉ là, cô nàng này, cao trào rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Nam giờ khóc giờ cười nhìn Nguyệt Vịnh đang nằm thờ hồn hển trên chân mình, toàn thân kéo căng, hai nắm tay siết chặt, khẽ co giật từng cơn. Ai mà biết được Tà Nguyệt Tông thiếu tông chủ tân tinh bảng thứ 14, Tà Nguyệt Ma Nữ. Nguyệt Vịnh còn mang theo nồng đậm máu SM trong người, hôm nay xem như bị Chính Nam đào ra tới. Sau này có nhiều trò vui à. Chính Nam nghĩ như vậy, nhưng đó là chuyện khi nào tu vi hắn trở lại đã còn hiện tại. Được rồi, hôm nay như thế thôi. Dậy xoa bóp cho anh một chút đi, rất lâu không có cảm thụ lại tay nghề của em rồi. Nghe được Chính Nam nói, Nguyệt Vịnh cũng không nằm đó cảm nhận sự sung sướng đến từng tế bào nữa mà nhanh chóng điều hòa nhịp thở rồi bò dậy, hết sức nhu thuận massage cho hắn. Bà ngoại và mẹ em có khỏe không? Huyết mạch không có vấn đề gì chứ? Cả hai đều rất tốt, nhờ đan dược của anh mà hai người họ song song đạt đến cấp 3 huyết, liền thiên phú đều tăng lên để dì Nhi hâm mộ không thôi. Vẫn là tay nghề của em tốt, Chính Nam lim dim hưởng thụ nhưng vẫn không quên chính sự. Em truyền lời giúp anh để họ tạm thời đừng sử dụng cấp 3 nguyệt thần huyết mạch thứ đó, nếu dùng không cẩn thận sẽ dẫn tới thiên nộ, đại họa lâm đầu đấy. Nghiêm trọng như vậy sao? Nguyệt Vịnh gật đầu. Sau khi trở về em sẽ dặn dò bà ngoại và mẹ cẩn thận hơn. Chính Nam không nói chuyện nữa mà thả lỏng toàn thân thư giãn, tập trung cảm nhận hai bàn tay nhỏ mắt lạnh ôn nhu của Nguyệt Vịnh, hơi thở sâu dần đều. Nguyệt Vịnh cũng phối hợp im lặng chú tâm làm việc của mình. Cách chương.